Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 50 thôi học. Tưởng Diễm nhận được điện thoại khi còn ở cùng Tô Văn Hỷ nói Tô Linh việc này. Nghe Chu Chí Lớn nói Tô Linh chính mình đi trường học ở xử lý thôi học còn ngoài ý muốn hạ. Chợt lại minh bạch cái gì? Biểu tình cao ngạo đắc ý. Này Tô Linh rời đi Tô ra bày ra một bộ kiên quyết bộ dáng. Hóa ra đều là làm cho bọn hắn xem đến. Hiện tại biết cánh tay không lay chuyển được đùi rốt cuộc nhận mệnh. Nàng liền nói này nha đầu chết tiệt kia không có khả năng có lá gan cùng nàng ba mẹ làm đối. Như vậy tưởng tượng, Tưởng Diễm dứt khoát gật đầu. Hướng về phía điện thoại kia đầu Chu Chí Lớn nói. Chu phó hiệu trưởng liền cho nàng ký đi. Đây là nàng ba mẹ ý tứ. Ta cái này làm mợ tự nhiên không ý kiến. Được đến muốn tin tức. Chu Chí Lớn treo điện thoại. Quay đầu lại nhìn Tô Linh. Kia biểu tình nhưng thật ra phức tạp thực. Này Tô Linh là hắn gặp được quá nhất không phục từ quản giáo người. Thậm chí vài lần làm cho mọi người lạc mặt mũi của hắn. Vốn dĩ tính toán trong khoảng thời gian này trường học bình tĩnh sau. Hắn liền tìm cái lý do đem nàng cai trừ. Không tưởng nàng nhưng vẫn mình tới thôi học. Đặc biệt là nhớ tới trong điện thoại Tưởng Diễm nói. Đây là Tô Linh ba mẹ yêu cầu. Chu Chí Lớn trong lòng miệng bàn cỡ nào hả giận. Cơ hồ không cần Tô Linh tốn nhiều môi lưỡi. Liền đem một loạt trình tự văn kiện bị hảo. Mà theo Chu Chí Lớn ký tên thời khắc này khởi, Tô Linh xem như triệt triệt để không hề là tam trung học sinh. Trước khi đi, Chu Chí Lớn không quên vui sướng khi người gặp họa chế nhạo Tô Linh vài câu. Kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng thoạt nhìn thập phần thiếu đánh. Tô Linh đi tới cửa khi hơi hơi giật giật ngón tay, một trận gió nhẹ hướng về phía Chu Chí Lớn đỉnh đầu mà đi. Không người chú ý tới Chu Chí Lớn phía sau quầy đỉnh bày biện dày nặng thư tịch đột nhiên không hề dấu hiệu rơi xuống, hơn nữa thực vừa lúc liền dừng ở Chu Chí Lớn trên đầu. Đối phương đi theo kêu thảm thiết một tiếng, từ kia nhe răng trợn mắt bộ dáng tới xem. Tạp không nhẹ, Tô Linh cong cong môi, nàng nói, Chu hiệu trưởng về sau vẫn là quản hảo tự mình miệng. Theo ta thấy đây là báo ứng tới, nàng nói xong không đi xem đối phương hắc mặt, rời đi phòng, Hồ Văn Võ bị nhi tử đỡ đi ở thang lầu thượng. Tô Linh vừa lúc xuống dưới từ hai người trước mặt đi qua, Hồ Văn Võ nghiêng đầu nhìn mắt. Chỉ cảm thấy gương mặt kia giống như lại nào xem qua. Lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hồ Kiêu thấy hắn dừng bước. Nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Nhưng cũng chỉ nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng. Vừa lúc đã tới rồi Chu Chí Lớn cửa. Hồ Văn Võ dứt khoát không lại tưởng. Chu Chí Lớn này sẽ chính che lại phát thanh cái chán kêu đau. Nghe được tiếng đập cửa hắc mặt liền nhìn qua đi, nhưng lại nhìn đến là ai khi, lập tức thay đổi trương gương mặt tươi cười. Người cũng đi qua, hiệu trưởng, sao ngươi lại tới đây? Này không phải xuất viện, vừa lúc đi ngang qua, liền tới đây nhìn xem, ngươi đầu làm sao vậy? Hồ Văn Võ mới vừa nói xong. Chú ý tới Chu Chí Lớn cái chán rõ ràng xanh, tím. Nhịn không được hỏi. Hồ Kiêu đi theo nhìn lại. Không biết vì cái gì. Hắn trong lòng cũng không thích vị này phó hiệu trưởng. Tuy rằng mỗi lần nhìn đến hắn đều là vui tươi hớn hở. Nhưng tổng cho hắn một loại trong ngoài không đồng nhất cảm giác. Chu Chí Lớn nhưng thật ra khó có thể khải khẩu. Chỉ mơ hồ đến, cái này, không cẩn thận đụng vào. Đúng rồi hiệu trưởng, một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cũng là vì rời đi đối phương lực chú ý. Chu Chí Lớn từ bàn công tác thượng lấy quá vừa mới thuận tiện chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho Hồ Văn Võ. Còn nhớ rõ cái kia Tô Linh sao? Nàng vừa mới tới làm thôi học thủ tục. Hồ Văn Võ nghe thấy cái này tên, nhưng thật ra đốn hạ, hiển nhiên là nhớ tới mấy ngày hôm trước tin tức sự kiện. Xét thấy chuyện này chính hắn cũng làm tỉnh lại, vốn dĩ tưởng trở lại trường học tự mình trông thấy cái này vấn đề học sinh. Nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương sẽ thôi học. Hắn tiếp nhận Chu Chí Lớn truyền đạt tư liệu đại khái nhìn nhìn. Mặt trên không có gì đặc biệt, đang chuẩn bị buông, lại đột nhiên nhìn đến góc trên bên phải Tô Linh xuyên giáo phục chính diện chiếu khi. Đáy mắt khác thường kích động, thế nhưng là nàng, Hồ Văn Võ không có nói cho bất luận kẻ nào tai nạn xe cộ trước có người từng nhắc nhở hắn kiểm tra. Phanh lại chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy vô pháp giải thích, nếu không phải làm người kiểm tra phanh lại là bởi vì lão hóa mà không nhạy. Hồ Văn Võ càng nguyện ý tin tưởng đây là đối phương một cái âm mưu. Nhưng là hết thảy đều cho thấy chuyện này không phải xem đơn giản như vậy. Hắn thậm chí suy nghĩ, cái kia nữ sinh có thể hay không căn bản là không tồn tại. Hết thảy đều là chính mình ảo giác. Chỉ là trước mắt này bức ảnh lại lần nữa nhắc nhở Hồ Văn Võ đều không phải là như thế. Hắn bên môi có chút run run, chợt buông tư liệu. Chu Chí Lớn đúng lúc đệ ly mới vừa phao trà ngon lại đây. Một bên nói, cái này Tô Linh thành tích giống nhau, lại không bằng lòng hảo hảo học tập, ở lớp cũng không hợp đàn. Vài cái lão sư đều đối nàng có ý kiến. Nghe nói lần này thôi học chính là nhà nàng người ý tứ. Tuy rằng Tô Linh đã rời đi, nhưng là Chu Chí Lớn tóm được cơ hội liền tưởng nói nàng một câu. Hồ Văn Võ hiển nhiên không nghe đi vào. Hắn đương hiệu trưởng cũng có thật nhiều năm, Chu Chí Lớn người này hắn đại khái hiểu biết hạ. Nói chuyện không thể toàn thật sự. Lúc này nhìn đến đối phương rõ ràng có chứa thành kiến nói, Hồ Văn Võ không giấu vết thở dài. Xem ra lần trước ở bệnh viện hắn thật là xúc động. Bên cạnh Hồ Kiêu đã sớm thừa hai người không chú ý cầm đi trên bàn tư liệu. Tô Linh tên này ở bệnh viện hắn không thiếu nghe, lúc trước còn đồng tình quá đối phương. Nhưng thật ra không nghĩ tới này nữ sinh thế nhưng liền học đều không thượng. Nói như vậy đối phương thật là vấn đề học sinh. Hắn chợt nhìn ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ sinh lớn lên cụp mi rũ mắt. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Hồ Kiêu càng xem càng cảm thấy đối phương không giống như là Chu Chí Lớn trong miệng cái kia đánh nhau nháo sự không phục quản giáo vấn đề học sinh. Bất quá nếu đều thôi học liền không có gì hảo truy cứu. Hồ Kiêu bĩu môi, thấy hai người tựa muốn nói thật lâu bộ dáng, liền đi tới hành lang hít thở không khí. Lầu ba tầm nhìn thực hảo. Hồ Kiêu đứng nơi này trực tiếp có thể nhìn đến cổng lớn trạng huống. Chính giác nhàm chán, nơi xa một nam một nữ khiến cho hắn chú ý. Trong tầm mắt nam sinh bộ dạng mơ hồ, nữ sinh bởi vì đưa lưng về phía bên này, Hồ Kiêu thấy không rõ nàng diện mạo, nhưng kia một thân rõ ràng màu trắng vận động trang lại như thế nào đều quên không được. Liên tưởng Chu Chí Lớn nói mới đến thôi học vị kia, Hồ Kiêu trong lòng đại khái có rồi kết quả. Lúc này nam sinh không biết nói gì đó, nữ sinh đột nhiên rời đi, không màng nam sinh truy kêu, đầu cũng không hồi. Hồ Kiêu nhìn đến nơi này, nhịn không được ngoéo một cái hắn đẹp môi mỏng. Cặp kia trong trẻo thuần tịnh con ngươi hiện lên một mặt thất vọng. Hắn lắc đầu tức khắc cảm thấy không thú vị, xoay người vào phòng, lại bởi vậy bỏ qua nữ sinh quay đầu lại nhìn về phía hắn vị trí này một màn. Tô Linh, ngươi không cần lại trốn tránh, bất quá là hơi chút tạm dừng hạ. Kia đúng là âm hồn bất tán thân ảnh lại theo đi lên. Tô Linh thu hồi tầm mắt, nhìn ly chính mình bất quá mấy mét xa Thẩm Thần, không chút nào che giấu trên mặt không kiên nhẫn. Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, đừng tự mình đa tình, đừng đi theo ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nàng thanh âm phát lãnh, biểu tình lạnh hơn, nhưng thật ra thật sự làm Thẩm Thần dừng lại bước chân. Đi ngang qua cổng trường khẩu khi, Trương Hán trước sau như một cùng Tô Linh chào hỏi. Tô Linh hướng tới Hán gật gật đầu, đối phương nhìn nàng mặt sau liếc mắt một cái, chi kỷ nhắc nhở một câu. Cái kia nam sinh giống như truy lại đây. Ngoặc kép, hết chương.